Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338. Chương 338. Liền ngươi sẽ nói. Lòng xả diễn nghĩa. Hạng mục tuy rằng vẫn không có chính thức khởi động, nhưng tiền kỳ công tác đã bắt đầu. Ngày hôm qua Đường Hỏa Hỏa đặc biệt cho Đường Sương gọi điện thoại, nói rõ hạng mục tiến triển tình huống. Cửu Sâm tìm tới Chân Lệ, không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là mời hắn biểu diễn vương triều nhân vật này. Đường Sương không có nghe Cửu Sâm đã nói, sở dĩ không biết cụ thể tình huống thế nào, nhưng giờ khắc này Chân Lệ nói với hắn việc này, Đường Sương có thể xác nhận một điểm, Chân Lệ đối biểu diễn vương triều nhân vật này, dù cho vẫn không có đáp ứng, chí ít cũng không có từ chối, hẳn là so sánh đồng ý. Chân Lệ chỉ nói là một câu như vậy, không có nhiều hơn nữa giảng. Đường Sương lý giải tính gật gù, cũng không nói nhiều. Một là lúc này nơi đây không thích hợp nói nhiều, hai là để Đường Sương biết có chuyện như thế liền được. Càng nhiều tình tiết không thích hợp giảng. Chân Lệ sau khi rời đi, Đường Sương đem chén không thả xuống, bưng lên khác một chén đổ đầy rượu đế cái chén, chủ động tới đến Trương Ngọc bên người. Trương Ngọc cười tủm tỉm nhìn hắn, đều ói ra còn uống. Chân Lệ liền ngồi ở bên cạnh, giả bộ bất mãn mà nói, Đường Sương quá bất công, cùng ta uống chính là đồ uống, nói là uống không dưới, kết quả xoay người liền cùng Trương tỷ kính rượu đế. Này không được a. Đường Sương đã lên mặt, sắc mặt một mảnh đỏ, xác thực uống không dưới, này một chén là nghiêm trọng siêu gánh nặng. Chân Lệ nhìn dáng dấp là có không thể không uống lý do, ngồi cùng bàn mấy người, bao quát Lý Ứng, Lương Kiều, Triệu Dương, Trương Phi bọn người nhìn sang, Trương Ngọc cũng là đầy mặt hiếu kỳ. Đường Sương, lúc trước cùng Trương Đạo đàm luận, anh hùng, hạng mục này lúc, chúng ta nói tới hoa hạ nữ diễn viên bên trong người nào thích hợp nhất diễn Phi Tuyết. Lúc đó ta là ẩn giấu tư tâm, cái thứ nhất đã nghĩ đến Ngọc Tỷ. Ta là Ngọc Tỷ mê điện ảnh, sở dĩ lúc này đối Trương Đạo nói, trừ Trương Ngọc ra không còn có thể là ai khác. Sau đó Trương Đạo nói Ngọc Tỷ không không ra, đương kỳ, e sợ không mời được, là một cái tấm ảnh nhỏ mê. Lúc đó khỏi nói nhiều thất vọng, nhưng không nghĩ tới, kết cục luôn luôn mỹ hảo. Ngọc Tỷ bận bịu bên trong, đẩy rơi sớm định ra kế hoạch, gia nhập anh hùng đoàn kịch. Hoàn thành rồi ta một cái tâm nguyện, cho nên ta vẫn muốn đặc biệt cảm tạ Ngọc Tỷ. Một là thỏa mãn một cái mê điện ảnh tâm nguyện, hai là cảm tạ Ngọc Tỷ như thế coi trọng anh hùng, cùng với vì này làm ra hy sinh. Ba là làm một vị Phi Tuyết mê, Ngọc Tỷ có thể đóng vai nhân vật này, đối với ta mà nói, hoàn mỹ nhất bất quá. Đặc biệt là Ngọc Tỷ ở nhân vật này trên bỏ ra rất lớn tinh lực, làm mê điện ảnh, làm tác giả, ta đặc biệt cảm động cùng cảm tạ. Chân Lệ nói rằng, nói như vậy, một chén rượu này xác thực muốn uống. Trương Ngọc cười hỏi người ở bên cạnh, chén rượu này muốn uống à? Mọi người dồn dập nói muốn uống muốn uống. Trương Ngọc nghe vậy, gọn gàng nhanh chóng cùng Đường Sương chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Đường Sương uống xong sau, lại cho mình rót một chén. Bất quá lần này không phải đối Trương Ngọc, mà là đối Trương Phi. Đường Sương nói, ta ba cái này tâm nguyện có thể thực hiện, còn nhất định phải cảm tạ một người. Cảm tạ Trương Đạo ba lần xuôi Nam Hồng Kông, mời ra Ngọc Tỷ con này Phượng Hoàng. Nói tới chỗ này, Đường Sương chuyển đề tài, cười nói, kỳ thực sau đó a, ta mới hiểu được, dù cho lúc trước ta không đề cập tới Ngọc Tỷ, Trương Đạo cũng sẽ đề. Hơn nữa là cái thứ nhất đề, ở trong lòng hắn, Phi Tuyết không phải Ngọc Tỷ không còn gì khác, người khác diễn không ra cái kia vị đến. Trương Đạo, người nói ta có đúng hay không? Trương Phi cười ha hả vẫn còn không nói chuyện, nhân tinh Triệu Dương giành nói trước, đây là ta có thể làm chứng, Đường Sương nói tuyệt đối là thật, Trương Đạo không chỉ một lần nói với chúng ta quá, hy vọng có cơ hội hợp tác với Trương Ngọc. Lúc trước cùng chúng ta thảo luận anh hùng kịch bản thời điểm liền nói cái này Phi Tuyết làm sao như thế giống Trương Ngọc. chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, đang ngồi mọi người đã thấy rõ. Đường Xương cùng Triệu Dương là ở hình cầu, cho Trương Ngọc cùng Trương Phi sáng tạo cơ hội, tiêu tan hiềm khích lúc trước. Trương Ngọc là cái người cực kỳ thông minh, nói rằng, đường biên kịch, chấm ngoặc kép, Đường Xương, Ngọc tỷ gọi ta Tiểu Xương liền được. Trương Ngọc cười nói, Tiểu Xương, chén rượu này, ta phải cùng ngươi đồng thời kính Trương Đạo. Vẫn đặc biệt cảm tạ Trương Đạo lúc trước nhiều lần mời ta. Chấm ngoặc kép, tình huống ở bên này, hiện trường người đều nhìn ở trong mắt, trong lòng dồn dập buông lỏng. Đạo diễn cùng đại bài diễn viên chính tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cái này đoàn kịch lớn nhất vết rách cuối cùng xem như là điền lên rồi. Đến đây, bữa này dạ yến phi thường thành công. Vật chất phương diện cùng mặt tinh thần mục đích đều đạt đến rồi. Mọi người ăn đúng chỗ, uống tận hứng, đồng thời khoảng thời gian này tích dằn xuống đáy lòng các loại mâu thuẫn. Cuối cùng có tiên tiết khẩu, không dám nói hoàn toàn tiêu trừ, chỉ ít tạm thời không ngại. Trương Phi tâm tình cao hứng, nửa phần sau uống say rồi, rời đi lúc bước chân lảo đảo. Đường Xương cùng Triệu Dương điều khiển hắn trở về phòng. Triệu Dương lưu lại chăm sóc, Đường Xương rời đi. Trương Phi nửa tỉnh nửa say, Triệu Dương cho hắn đảo chén giải rượu đồ uống, nói, lần này nhờ có Đường Xương người trẻ tuổi này. Trương Phi hơi híp mắt lại, ngồi dựa vào ở trên ghế salon, hô hấp trầm trọng, tựa hồ ngủ quá rồi một hồi lâu mới chậm chạp nói, nhờ có hắn đến rồi tương đương. Trương Ngọc gian phòng là một bộ hai thất một phòng một chủ một vệ xa hoa phòng xếp, giờ khắc này trong phòng trừ bỏ Trương Ngọc cùng vừa tới Đường Xương, không người nào khác. Trương Ngọc thấy hắn liền nói, liền ngươi sẽ nói, tuy không nói rõ, nhưng Đường Xương biết nàng chỉ chính là cái gì. Đường Xương giả bộ hồ đồ, ta nói cái gì, không rõ Ngọc tỷ nói cái gì. Trương Ngọc cười xin hắn ngồi xuống, bưng qua một chén hoa mai trà, nói, mời ngươi tới ngồi, là nghĩ tâm sự phi tiết nhân vật này. Đường Xương ra hiệu mời nói, hắn rượu kình có chút phía trên rồi. Trương Ngọc cho rằng phi tiết cuối cùng kết cục không nên chết. Làm một vị nữ hiệp khách, nàng độc lập tự chủ, không ngừng vươn lên, cuộc sống của nàng không nên chỉ có ái tình. Sở dĩ không nên rơi vào truyền thống ái tình xáo lộ bên trong vai nam chính chết rồi. Vai nữ chính nên tuẫn tình, không như vậy không đủ để đau thương cùng kiếm đủ nước mắt. Đây là Trương Ngọc cùng Trương Phi tranh cãi điểm, bởi vì nếu như dựa theo Trương Ngọc ý kiến, phi tiết cuối cùng bất tử, cái kia tiếng nói của nàng, động tác, biểu hiện, đối xử vô danh thái độ chờ chút, đều muốn làm ra thay đổi. Những này thay đổi chỉ là nhỏ bé trên, đối một cái phổ thông diễn viên tới nói, căn bản không cần quan tâm. Nhưng Trương Ngọc am hiểu khắc họa nhân vật tình tiết, lớn nhất cường độ bày ra nhân vật biến hóa trong lòng. Sở dĩ kết cục không giống, đối với nàng diễn kịch phương thức phương pháp có ảnh hưởng rất lớn. Trương Ngọc sau khi nói xong, lẳng lặng mà nhìn Đường Xương. Đường Xương đối đầu con mắt của nàng, thực sự là một tên tận thiện tận mỹ diễn viên, chẳng trách đứng trên hoa hạ diễn viên đỉnh cao nhất. Nàng hỏi nghiêm túc, Đường Xương trả lời cũng nghiêm túc. Ta rất tán đồng Ngọc tỷ quan điểm, cái này cũng là ban đầu ta sáng tạo nhân vật này dự tính ban đầu. Phi Tuyết là một vị độc lập nữ hiệp khách, nàng không phải ai lệ thuộc, nàng là bản thân nàng, hẳn là vì chính mình mà sống, sống phóng khoáng, sống tận hứng. Trương Ngọc rất cao hứng, nói, vậy ngươi cũng cho rằng Phi Tuyết cuối cùng không đáng chết đúng không? Đã thấy Đường Xương lắc đầu, Trương Ngọc, vì sao? Đường Xương, bởi vì Phi Tuyết vừa là một vị hiệp khách, cũng là một vị nữ nhân. Nàng một đời, hầu như là vì cừu hận mà sống. Dù cho cùng vô danh gặp gỡ yêu nhau, đầu tiên nghĩ đến cũng là nhiều một cái báo thù giúp đỡ, mà không phải một cái có thể giao phó trung thân phu quân. Bởi vì vô danh không tận lực, Phi Tuyết có thể cùng vô danh 3 năm không nói lời nào. Có thể nói, ở cừu hận trước mặt, ái tình chỉ có thể xếp người thứ hai. Rất nhiều người vì này sẽ nghĩ, Phi Tuyết yêu đến cùng là vô danh người này, vẫn là vô danh kiếm thuật. Yêu chính là có thể giúp nàng ám sát Tần Vương báo thù. Chấm ngoặc kép, nàng ngắn ngủi một đời là vì cừu hận mà sống. Là hoàn toàn xứng đáng thiên hạ nữ hiệp khách. Nàng độc lập tự chủ, kiên cường không thôi đã hoàn toàn bày ra. Ngược lại, là một cái nữ nhân. Một cái sinh động có cảm tình nữ nhân. Điểm này biểu hiện phi thường đơn bạc. Ở tàn kiếm chết một khắc đó, nàng mới thành tâm thả xuống cừu hận. Cho nên nàng tuẫn tình là tất nhiên. Này không phải vì kiếm nước mắt mà thiết kế xáo lộ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Vì ái tình mà chết là tốt nhất kết cục. Cũng là nhất khả năng kết cục. Trương Ngọc một lúc lâu không nói gì. Đang trầm tư. Quá rồi một hồi lâu. Nàng mới cười nói. Liền ngươi sẽ nói. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.